Chương 105, Tổ Vu Chiến Thể canh thứ 3. Một mạt quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn ra, tiến vào sủ bạ xà mi tâm của, tràn vào đầu góc của hắn trong linh hồn. Trong thời gian ngắn, số lớn tin tức dung hợp hoàn thành. Giáng vũ thần thông mới nhìn, dù bạ xạ cảm thấy tên này thần thông coi như không tệ, có thể rõ vừa nhìn, thế mới biết đạo môn thần thông này thật sự không có gì tác dụng. Giáng vũ thần thông một khi triển khai ra, có thể ở trong phạm vi nhỏ hạ xuống một mảnh nước mưa, hơn nữa tốc độ chậm, càng quan trọng hơn là, những này nước mưa là thông thường nước mưa, không có gì tác dụng. Cùng trời đạo vẹn vũ hổ tự tại thuật đem so sánh. Này môn giáng vũ thần thông chính là rác rưởi a, đương nhiên, nếu là ở khí hậu khô giáo địa phương, làm người môn hàng chút vũ, có thể nhiều tích lưu y một ít công đức, không thể hắn không phải là thánh nhân, đối với chuyện như vậy, hắn mới lười mà làm theo. Hoa mấy ngày, dù bạ xạ liền đem giáng vũ thần thông tu luyện viên mãn. Đối với hắn hôm nay tới nói, hạ phẩm thần thông quá đơn giản rồi y, tu luyện 10 phần ung dung. Còn lâu mới có được lúc trước lần thứ nhất tu luyện gian nan như vậy, dù sao thần thông tu luyện hơn nhiều, hắn năng lực lĩnh ngộ cũng tăng mạnh. Nói không chắc đến sau cùng, mấy tiếng là có thể đem một môn thần thông tu luyện viên mãn, thậm chí có thể tự tin sáng tạo thần thông cũng nói không chừng. Đương giáng vũ thần thông tu luyện viên mãn sau khi, hắn lại tiến hành một lần rút thưởng, chỉ tiếc lần này vẫn là hạ phẩm thần thông. Môn thần thông này gọi khuyết đại âm thanh thần thông, có thể để cho âm thanh trơn nên càng thêm vang dội, truyền ra đến càng xa, hơn tác dụng cũng không lớn. Khuyết đại âm thanh thần thông tu luyện cũng chỉ dùng 2-3 ngày thời gian liền viên mãn. Viên mãn sau khi, hắn lần thứ 2 thu được một lần rút thưởng cơ hội. Lần này nhất định phải đánh một người trong như bức thần thông át sủ bạ xạ trong lòng âm thầm nóng nhịn. Hạ phẩm thần thông tu luyện nhiều hơn nữa, cũng không có một cái nào thượng phẩm hoặc là cực phẩm thần thông tăng cao thực lực nhanh. Đương nhiên nếu như có thể đánh một người trong vô thượng thần thông, vậy thì càng tốt. Gọi ra rút thưởng đĩa quay, tâm niệm nhất động, Kim Chỉ Nam bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Đột nhiên Kim Chỉ Nam dừng lại ở một cái khu vực. Nhìn rút thưởng đĩa quay, dù bà xạ hân vui mừng mà bắt đầu, lần này hắn cánh nhiên rút chúng một cửa cực phẩm thần thông. Tuy nhiên không phải vô thượng thần thông, nhưng cực phẩm thần thông vẹn vẹn tỷ vô thượng thần thông kém một chút mà thôi. Có chút ngưu bức cực phẩm thần thông thậm chí ở tính thực dụng thượng tỷ vô thượng thần thông còn ngưu bức. Tỷ như hậu nghệ thần xạ thần thông cùng sinh sinh bất tức thần thông, cái này hai cửa cực phẩm thần thông đối thực lực của hắn trợ giúp chính là to lớn, không tỷ ngũ sắc thần quang kém bao nhiêu. Lĩnh một mạt quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào sủ bạ xạ mi tâm của, tiến vào trong đầu của hắn, trong nháy mắt cùng linh hồn của hắn dung hợp được. Tiêu hóa truyền thừa tin tức sau khi, trên mặt hắn vẻ mừng rỡ càng tăng thêm hơn. Lần này cực phẩm thần thông tỷ hắn trong tưởng tượng còn muốn như bức hò hét tổ vu chiến thể thần thông từ truyền thừa trong tin tức. Hắn hiểu rõ đến, tổ vu chiến thể chính là vô thượng thần thông bản cổ chân thân phiên bản đơn giản hóa thần thông, nhưng coi như là phiên bản đơn giản hóa, này cũng 10 phần như bức. Trong truyền thuyết, thập nhị tổ vu đều tu luyện tổ vu chiến thể, thập nhị tổ vu đó là nhân vật nào, có can đảm thánh với hò hét tồn tại. Bọn họ tu luyện thần thông tuyệt đối tỷ thông thường cực phẩm thần thông châu bò. Hậu nghệ thần xạ thần thông tuy nhiên cũng là cực phẩm thần thông, nhưng hậu nghệ vẹn vẹn chỉ là vu tộc một tên đại vu thôi rồi. Từ đẳng cấp nhìn lên, tổ vu chiến thể cũng cao hơn ở phía sau nghệ thần thông. Càng quan trọng hơn là, dù bạ xạ từ truyền thừa trong tin tức hiểu rõ đến, chỉ có tu luyện tổ vu chiến thể, tương lai mới có cơ hội tu luyện hoàn thành bản cổ chân thân. Bởi vì tu luyện bản cổ chân thân một người trong đó điều kiện chính là luyện thành tổ vu chiến thể, cho tới những điều kiện khác, hắn không rõ ràng, bởi vì hắn cũng không có thu được bản cổ chân thân thần thông truyền thừa. Bản cổ chân thân A vừa nghĩ tới môn vô thượng thần thông này, dù bà xạ liền không ngừng được kích động lên, nếu là ở vô thượng thần thông chung xếp hạng mà bắt đầu, bản cổ chân thân tuyệt đối có thể xếp hạng 1-2 danh. Tâm tư từ bản cổ chân thân trong ảo tưởng thoát ly. Dù bà xạ bắt đầu nghiên cứu lên tổ vu chiến thể, đây mới là trước mắt hắn muốn tu luyện thần thông A tổ vu chiến thể. Một khi luyện thành rồi, nhục thân sức phòng ngự cùng lực công kích đều mạnh đến nỗi biến thái. Một khi viên mãn lời nói, phòng trừng không nhìn cầu đạo ngọc cũng không phải là không được. Dù bà xạ thầm suy nghĩ đạo. Mặt khác, tổ vu không chiến thể một khi tu thành rồi, đại lực thần thông phòng trừng cũng liền trở thành phế vật. Dù sao sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đã nói. Đại lực thần thông cũng là tổ vu chiến thể chi nhánh thần thông, vừa nhiên tu luyện tổ vu chiến thể rồi y, đại lực thần thông cũng sẽ không cái gì tác dụng. Có thể có vẻ như tổ vu chiến thể không tốt tu luyện a sủ bạ xạ chợt nhiên lại nhi u ma y tổ vu chiến thể chính là luyện thể thần thông, tựu như cùng đem thân thể của chính mình cho rằng tình cương như thế thiên truy bách luyện. Đương nhiên, như còn lại thần thông như thế, kết ấn triển khai ra, tăng lên tu luyện trị giá, cái này tốt cũng có thể, nhưng tựa hồ có chút chậm. Trước tiên tu luyện 10 ngày nữa nhìn. Dù bạ xạ ám đạo. Kế tiếp 10 thiên tri ở trong, dù bạ xạ điên cuồng tu luyện tổ vu chiến thể, hoàn toàn không để ý trả cờ giả tiêu hao, nhưng một cái khổ rồi chuyện tình phát sinh. Vừa bắt đầu, việc tu luyện của hắn trị giá là 1, có thể điên cuồng tu luyện 10 thiên, mới tăng lên tới 2. 10 thiên chỉ nhắc tới thăng 1 điểm tu luyện trị giá, coi như mặt sau có thể vẫn duy trì tốc độ tăng lên như vậy. Một tháng chỉ có thể tăng lên 3 điểm, muốn tăng lên tới, đầy đủ cần 33 tháng, cái kia chính là tương đương với 3 năm thời gian A khe nằm, chuyện này quả thật tỷ vô thượng thần thông tu luyện còn khó khăn A xù bạ xạ trong lòng mang to. Nhưng mà rất nhanh, hắn tiện bình tĩnh đi, bởi vì hắn đã sớm biết đạo loại tu luyện này biện pháp rất chậm. Vu tộc chính là hiếu chiến chủng tộc, chiến thiên chiến địa, lấy chiến đấu làm chủ, lấy chiến đấu làm vinh. Mà tổ vũ chiến thể lớn nhất nhanh tăng lên biện pháp hay là tại vô tận trong chiến đấu tăng lên, cái này có thể tỉ một mình tu luyện nhanh hơn nhiều lần. Nguyên lai đến tìm chút người chiến đấu một phen. Muốn tìm người chiến đấu, dù bạ xạ trước tiên nghĩ tới chính là ngũ đại ẩn thôn. Ngũ đại ẩn thôn cường giả đông đảo, nhẫn giả cũng nhiều, mỗi cái nhận thôn nhẫn giả lớn nhất ít nhất đều có 2-3 vạn người, đây cũng không phải là đùa giỡn. Từng cái nhận thôn đều giống như một tòa thành thị như thế, mỗi cái nhận thôn tổng nhân khẩu đều ở đây tháng 2 năm 30 vạn, coi như tháng 2 năm 30 vạn bên trong ra một tên nhẫn giả, gộp lại nhẫn giả số lượng liền nhiều vô cùng. Tìm ngũ đại ẩn thôn chiến đấu, không chỉ có thể tu luyện tổ vu chiến thể, cũng có thể khai hỏa thanh danh của hắn, để ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ danh tiếng vang vọng nhận giới. Danh chấn nhận giới liền từ khiêu chiến ngũ đại ẩn thôn bắt đầu đi xù bạ xạ lẩm bẩm đạo. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.